Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, giao ra trái tim. Đào Hoè công kích rất đáng sợ, đã có vô số cường giả qua sông đến viễn phương, bỏ mạng ở này tu sĩ vô số, khắp nơi hài cốt, tiên huyết đem lãnh thổ nhuộm đỏ, nhỏ bé gió thổi phất lúc. Có một cổ gây mũi mùi máu tươi theo, cái loại cảm giác này làm cho người phi thường khó chịu. Vân Hoàng đứng chắp tay, từ đầu đến cuối cũng không từng biến sắc, biểu tình bình tĩnh thong dong, hoàn toàn không có đem cái này nhất tôn nổi điên Đào Hoè để vào mắt. Lui ra ngoài tu sĩ đều đem ánh mắt chuyển qua hắn thân lên. Trong lòng thầm nghĩ, cái này thiếu niên cũng quá nhát gan đi. Lại bị hù dọa ngây người, ngay cả chạy trốn cũng không dám. Thật đúng là có sau uất ức. Phù Vương, Phá Quân đều có chút giật mình, bởi vì hắn nhóm biết đứng ở trong gió lốc cái vị kia thiếu niên là ai. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại nơi đây gặp phải. Thật đúng là duyên phận. Bất quá, duyên phận này đến đây kết thúc, bọn họ cũng không nhận ra. Vân Hoàng có năng lực đem cái này nhất tôn Đào Hoè cho trấn áp. Tứ phẩm đại đế tu vi Đào Hoè, như thế nào một cái niết bàn cảnh con kiến hôi có thể chống đỡ? Trừ phi nhật nguyệt treo ngược, nếu không thì căn bản không thể. Giống, Đào Hoè tiếng gầm gừ không ngừng, máu của nó trong con ngươi tinh quang lưu động, trong cơ thể phiên trào huyết khí càng thêm mênh mông. Tựa như đại dương mênh mông, làm cho nhất chủng cực mạnh cảm giác áp bách, phảng phất nó chính là chỗ này mảnh nhỏ thương thiên chủ tể. Bất kỳ người nào nhìn thấy nó đều muốn thần phục. Nhân tộc con kiến hôi, người cũng đã biết bản tọa cuộc đời ghét nhất người gì không? Đào Hoè lớn tiếng nói, chính là những thứ kia rõ ràng rất sợ, nhưng phải làm bộ bình tĩnh vô cùng người. Ngươi đã thành công gây nên bản tọa chú ý. Yên tâm đi, ta sẽ để cho ngươi chết thoải mái một điểm. Hai mắt nhắm lại, quãng đời còn lại liền kết thúc. Khủng bố vô cùng khí tức tràn ngập cao khoảng không. Cái kia cổ kinh người năng lượng phi thường bá đạo. Tựa hồ thật có thể đem hết thảy đều cho nát bấy. Đào Hoè từng bước bước ra đến. Nó lực lượng phi thường kinh người. Mỗi một bước bước ra, vừa dày vừa nặng đại địa đều bị đạp sập, có hố sâu to lớn xuất hiện, xung quanh bị răng đầy dữ tợn vết rách, bên trong hà quang bắt đầu khởi động, thao thiên đại thế đang điên cuồng sống lại. Vân Hoàng khóe môi giơ lên, lộ ra một cái tà lệ tiếu dung, hắn lạnh nhạt nói, sống 30 triệu năm Đào Hoè, tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Đem trái tim giao ra đây, ta có thể lưu ngươi một mạng. Đào Hoè chi tâm là một kiện kỳ bảo, có thể cải tử hoàn sinh. Tự liền những thứ kia kinh diễm tài tuyệt đại đế cũng rất muốn phải lấy được tay. Chỉ tiếc Đào Hoè nhục thân phòng ngự khủng bố, thực lực lại phi thường nghịch thiên, căn bản không biện pháp đem bên ngoài phục kích. Suy suy, nghe Vân Hoàng lời nói, Đào Hoè trong cơ thể huyết khí điên cuồng phún ra ngoài. Cái kia cổ lực lượng đem thiên khung cho nghiền nát. Trong hư không đầy dữ tợn vết rách. Tảng lớn thánh khiết quang huy theo chung rơi. Có tuyên cổ cảnh tượng đang diễn hóa. Nó tức giận nói. Nhân tộc con kiến hôi. Cũng dám mơ ước bản tọa trái tim. Xem ra ngươi là không chết qua. Nguyên bổn định cho ngươi một cái thống khoái. Hiện tại xem ra, người rõ ràng cho thấy đang làm chết, thiên đao vạn quả chi hình, cũng nên để cho ngươi nếm thử. Lửa giận của nó lan ra kéo dài, nửa bên thương khung đều ở đây sụp đổ, có kinh khủng đạo vận đang đan xen, diễn dịch ra mỗi bên chủng kinh người sát phạt phù văn. Một cái tát phách xuống, lôi kéo cực mạnh sức mạnh quy tắc, hình thành kinh người lĩnh vực. Đem trong vòng ngàn dặm không gian cho bao phủ ở bên trong vùng không gian này tia máu sông thiên. Mơ hồ có thể thấy nhật nguyệt treo ngược cảnh tượng di chuyển hiện. Túc sát khí hơi thở tràn ngập từng cái góc. Cái kia cổ lực lượng rất đáng sợ. Thường nhân khó có thể đối kháng. Đào Hoè toàn lực ứng phó xuất thủ. Như muốn đem Vân Hoàng cho trấn áp. Không cho hắn có cơ hội phản kháng. Ông, Vân Hoàng bước ra một bước. Toàn thân tóe ra từng đạo sán lạn hào quang. Trong cơ thể tích chứa huyết khí rất đáng sợ. Cái kia cổ đạo vận quá kinh người. Phảng phất nhất tôn theo trong năm tháng đi ra nhân vật vô địch. Trong lúc giở tay nhấc chân dắt có cái thế khả năng. Thiên địa đều ở đây rung động. Thao thiên đại thế đều ở đây sống lại. Cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không. Cái kia đạo kinh người lực lượng phi thường khủng bố. Trong vòng ngàn dặm lãnh thổ đều ở đây đổ nát. Vùng lĩnh vực này hoàn toàn không trấn áp được Vân Hoàng. Thật là mạnh nhục thân. Xem cuộc chiến tu sĩ đều nhận thấy được Đào Hoè bố trí lĩnh vực đang rung rung. Đó là bị Vân Hoàng nhục thân cho rung động. Chín vị thần thể đồng thời khai mở. Làm cho nhất chủng kinh hãi uy áp. Đối mặt Đào Hoè khi thế kia hung hung một trường. Vân Hoàng hiển nhiên vẫn chưa để vào mắt. Bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên. Rất thoải mái chế trụ Đào Hoè cổ tay. Đáng sợ lực lượng bộc phát ra đi. Mảnh này lãnh thổ ngay lập tức đổ nát. Từng ngọn sơn nhạc nguy nga bị phá hủy. Bụi đất tung bay. Đào Hoè dùng sức rung động nhục thân. Có kinh khủng huyết khí phún ra ngoài. Nó muốn tránh thoát ràng buộc. Nhưng Vân Hoàng lực lượng quá đáng sợ. Căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Buồn cười con kiến hôi. Cho ngươi mạng sống cơ hội. Ngươi đã không được quý trọng. Ta đây sẽ đưa ngươi đoạn đường đi. Vân Hoàng thanh âm rất bình tĩnh. Phảng phất đối với hắn mà nói. Chém giết Đào Hoè là một kiện rất dễ dàng chuyện tình. Không cần có bất kỳ trả giá. Là có thể đem nghiền nát. Cuồng vọng, Đào Hoè giống giận. Trong tròng mắt lóng lánh huyết quang càng thêm sán lạn. Không nghĩ tới một nhân tộc con kiến hôi dám như vậy càn rỡ. Nó sống vô số năm, vẫn là lần đầu tiên thấy, đã có người không biết sống chết, cũng đừng trách nó vô tình. Con kiến hôi, đây là ngươi bức bách bản tọa. Đào Hoè tức giận rít gào, huyết mâu trung tóe ra lưỡng đạo hào quang kinh người, vọt thẳng vào Vân Hoàng đáy mắt sâu chỗ. Đây là nhất chủng thần hồn uy áp, nếu là đối phương thần hồn không đủ cường đại lời nói. Sẽ bị trực tiếp chém giết. Vân Hoàng vẫn chưa nhường đường. Bình tĩnh thong dong. Hoàn toàn không có đem cái này đạo thần hồn uy áp coi là chuyện đáng kể. Đào Hoè cảm giác mình thần hồn lực lượng tiến nhập một vùng biển mênh mông trong biển rộng. Liền rung động cũng không từng kích động. Nó thần sắc chợt biến. Đáy mắt lóe lên hoảng sợ màu sắc. Hoảng sợ nói, chuyện này, điều này sao có thể. Ngươi một cái niết bàn cảnh con kiến hôi. Thần hồn lực dĩ nhiên mênh mông như vậy. Vân Hoàng cười lạnh một tiếng. Không có làm nhiều đùa liêu. Một quyền đập tới. Một quyền này thế tới hung mãnh. Lực lượng vô song. Đào Hoè bởi vì đắm chìm trong khiếp sợ. Hoàn toàn không có phản ứng kịp. Kinh khủng kia một quyền đập ở Đào Hoè đầu lên. Tức thì có tiên huyết phun tung tóe mà ra. Thân thể khổng lồ tựa như diều đứt dây. Thần tốc bay rớt ra ngoài. Hung hăng đập ở đại địa lên. Đem đại địa đập ra một cái hố sâu to lớn. Một màn này tới phi thường đột nhiên. Bỏ chạy đến xa xa tu sĩ đều kinh ngạc đến ngây người. Không nghĩ tới một cái niết bàn cảnh con kiến hôi. Nhục thân dĩ nhiên khủng bố như vậy. Thật là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Giống Đào Hoè ở kêu rên. Cảm giác đầu ảm đạm không gì sánh được. Không nghĩ tới nó vậy mà lại bị một nhân tộc con kiến hôi đả thương. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn. Trong nháy mắt đi tới Đào Hoè trước người. Nhấc chân rơi xuống. Tiếng rắc rắc bên tai không dứt. Đào Hoè lồng ngực bị đạp sập. Có một lỗ máu xuất hiện, tiên huyết giàn giụa, đem đại địa nhuộm hồng. Hắn thủ đoạn rất tàn nhẫn, đồng dạng cũng rất cuồng bạo, ai cũng đỡ không được thế công của hắn. Dù cho Đào Hoè phòng ngự thông thiên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.